Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lấy báo cáo, Niệm Ninh không quay lại xe ngay mà trốn trong cầu thang. Nhìn vào báo cáo kiểm tra giả trong tay, trong lòng bỗng thấy khó chịu. Cô ghét nhất là người khác nói dối cô. Nhưng bây giờ cô đang lừa dối những người cô thích. Nhưng mà cô thực sự thích Nhạc Cận Ninh và không muốn rời xa anh. Nếu cô biết chuyện cô mang thai khi kết hôn, cô chắc chắn sẽ không do dự nói với Nhạc Cận Ninh. Cho dù ly hôn, cô cũng sẽ không để ý, nhưng bây giờ đã quá muộn. Khi Niệm Ninh đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, điện thoại trong túi sách của cô đột nhiên rung lên. Cô lấy điện thoại di động ra, là chú Vương gọi đến. Sau khi nhận điện thoại, chú Vương lo lắng hỏi, mợ chủ, cô đang ở đâu? Niệm Ninh cố kìm nén cảm xúc trong lòng, nói, tôi vừa nhận được báo cáo và đang đi xuống lầu. Đợi tôi 2 phút, tôi sẽ ta ngay. Sau đó, cô đi gặp chú Vương. Lên xe, Niệm Ninh trực tiếp bảo tài xế đưa cô đến công ty Nhạc Cận Ninh. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Giọng nói trầm thấp của Nhạc Cận Ninh vang lên bên kia cánh cửa. Niệm Ninh đẩy cửa đi vào, nhìn Nhạc Cận Ninh cách đó không xa. Trong lòng cô không khỏi có tí ấm áp, nhưng càng nhiều, vẫn là áy náy. Cô còn có gì? Nhạc Cận Ninh nghĩ rằng đó là thư ký vừa mới đi ra ngoài. Anh đang suy nghĩ tại sao thư ký lại không nói gì. Nhưng khi anh ngước lên, thấy Niệm Ninh bất ngờ xuất hiện trước mắt anh, nét mặt lạnh lùng bỗng dịu lại. Niệm Ninh, sao em lại đến đây? Nhạc Cận Ninh đặt cây bút ký tên trong tay xuống, đứng dậy và đi đến bên cạnh Niệm Ninh. Niệm Ninh để Nhạc Cận Ninh nắm tay cô, mỉm cười, không có chuyện gì thì không thể đến sao? Em vừa đến bệnh viện với chú Vương, gần trưa rồi, nên em muốn đến ăn trưa với anh. Tránh cho anh làm việc bận rộn mà quên ăn cơm. Nhạc Cận Ninh nắm lấy tay Niệm Ninh đi đến ghế sofa. Ôm cô vào ngực, hỏi, vừa từ bệnh viện về. Vậy bản báo cáo đâu? Lần này Niệm Ninh không mượn cớ nữa. Cô trực tiếp đưa bản báo cáo cô lấy từ bệnh viện đưa cho Nhạc Cận Ninh. Cảm giác áy náy trong lòng cô chỉ có tăng chứ không giảm. Tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Nhưng mà, cô vẫn xem như không có gì nói. Em đã nói với anh rồi, chỉ là viêm dạ dày, nhưng anh lại không tin. Nhạc Cận Ninh nhìn vào kết quả trên tờ đơn kiểm tra. Quả thật ghi là viêm dạ dày. Anh nhàn nhạt nói, hóa ra thật sự là viêm dạ dày. Niệm Ninh nghe thấy một chút thất vọng trong lời nói của Nhạc Cận Ninh. Cô hỏi, có chuyện gì vậy? Xem anh dường như có chút không vui. Dạ dày điều dưỡng nhiều thì sẽ không sao nữa. Anh đừng lo lắng lung tung. Cô nghĩ rằng Nhạc Cận Ninh không vui vì cô bị bệnh. Nhưng mà Nhạc Cận Ninh lắc đầu nói, không có gì, chỉ là nhìn thấy em thèm ngủ hơn trước, lại đột nhiên không muốn ăn hải sản. Em nghĩ rằng em đang mang thai. Bây giờ xem ra chẳng qua là vui vẻ khác thường của anh mà thôi. Mang thai, lòng Niệm Ninh bị trì trệ. Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Mặc dù cô và Nhạc Cận Ninh đã có nhiều hành động rất thân mật, nhưng trước sau vẫn chưa làm đến bước cuối cùng. Cách chương.